Chương 278, ngoại truyện, ở trên thuyền 3 ngày, Lộ Tuệ Tuệ chỉ hận không thể nhảy xuống biển, đến lúc này cô mới biết, bản thân bị say sóng, trước đây khi ngồi thuyền ra biển chơi, cô không bị làm sao cả, đến bây giờ mới phát hiện, cô thực ra bị say sóng, chỉ có điều thời gian ngồi thuyền trước đây không dài nên mới không có cảm giác gì, lúc dẫm chân lên bờ, Lộ Tuệ Tuệ tựa vào lòng Bùi Chi Hành cảm thán, trên bờ vẫn tốt hơn. Bùi Chi Hành, hừm, Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng thì thầm, mấy ngày ở trên thuyền, em cảm thấy bản thân như một con cá. Bùi Chi Hành bị chọc cười bởi sự hình dung của cô, khóe miệng kéo lên, anh nhéo đầu mũi Lộ Tuệ Tuệ, giọng nói hàm chứa ý cười, vậy cũng là nàng tiên cá. Lộ Tuệ Tuệ cong mắt, chắc chắn rồi, cô xinh đẹp nhất, cô nhất định là một nàng tiên cá xinh đẹp. Chuyến du lịch kết thúc, hai người về nước. Sau khi về nước, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu tham gia hoạt động thương vụ. Cô có một bộ điện ảnh được định lịch chiếu vào kỳ nghỉ hè, cũng sắp bắt đầu tuyên truyền rồi. Cô trở nên bận rộn hơn cả lúc học cấp 3. Ngày có kết quả thi đại học, Lộ Tuệ Tuệ đang ở hiện trường tuyên truyền phim điện ảnh. Lúc Nhạc Nhạc cầm điện thoại kích động nhìn về phía cô, Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa nhớ ra hôm nay có kết quả. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc vô cùng kích động. Lộ Tuệ Tuệ, hả, cô đang nói chuyện với đạo diễn ở bên cạnh, nói về chuyện lát nữa đến buổi họp báo. Nhạc Nhạc cầm điện thoại chạy tới, đè giọng nói, kết quả thi đại học của chị có rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô ngẩn người một chút, nhìn về phía Nhạc Nhạc. Hôm nay sao? Đúng vậy, Nhạc Nhạc, cư dân mạng đã bóc được kết quả của chị rồi. Cô ấy nói, em cũng tra cho chị rồi, cư dân mạng có bản lĩnh như vậy đấy, khi đương sự còn chưa biết bản thân thi được bao nhiêu điểm thì đã tra được thành tích của bạn trước rồi. Bản thân Lộ Tuệ Tuệ không thích kiểu này, cô gật gật đầu, bao nhiêu thế? Chị thi đỗ chưa? Cô không đăng ký vào chuyên ngành biểu diễn, mà là chuyên ngành đạo diễn. Nếu có thể, sau này Lộ Tuệ Tuệ muốn làm đạo diễn. Nhạc Nhạc, thi đỗ rồi, cô ấy mừng rỡ nói. Đối với sinh viên nghệ thuật mà nói, thành tích của chị có thể nói là cao nhất đó. Lộ Tuệ Tuệ thi được hơn 400 điểm, so với thí sinh bình thường, số điểm này không ổn. Nhưng cô là sinh viên nghệ thuật, hơn nữa cũng chỉ học ở trường trong nửa năm. Thành tích này so ra đã là rất rất tốt rồi. Biết số điểm này, người hâm mộ của cô còn đang bốc thăm ăn mừng, làm biểu ngữ chữ lớn để chúc mừng cô rồi. Lộ Tuệ Tuệ lôi điện thoại ra tra một lúc, đúng là hơn 460 điểm. Cô cong môi, hơi đắc ý kép ảnh màn hình gửi cho Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ, chồng tương đương, Bùi Chi Hành, thi không tệ. Lộ Tuệ Tuệ, chỉ thế thôi sao? Bùi Chi Hành đang họp trong phòng, nhìn thấy tin nhắn của cô, trong mắt anh lóe lên ý cười, anh rũ mắt, trả lời. Muốn gì nào? Lộ Tuệ Tuệ, em phải suy nghĩ cho kỹ đã. Trước đây khi hai người nhắc đến thành tích thi đại học, để cổ vũ Lộ Tuệ Tuệ đọc thêm sách và học tập chăm chỉ hơn, Bùi Chi Hành đã đưa ra một giải thưởng cho cô, nếu cô thi được một mức điểm nào đó, anh sẽ đồng ý với ba điều kiện của cô. Bây giờ, Lộ Tuệ Tuệ lập tức qua đòi điều kiện được phần thưởng. Bùi Chi Hành, được. Từ từ nghĩ, Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, bắt đầu chưa? Anh đang hỏi đến buổi tuyên truyền phim điện ảnh. Lộ Tuệ Tuệ, cần thêm một lúc nữa. Anh đang làm gì thế? Bùi Chi Hành, họp, nhìn. Thấy chữ họp này, chuông cảnh báo của Lộ Tuệ Tuệ réo vang. Cô sờ chóp mũi, trả lời, vậy thế này trước đã, về nhà nói tiếp. Bùi Chi Hành kiềm chế ý cười trong mắt, trả lời, được, kết thúc cuộc trò chuyện. Diễn viên ở một bên nói chúc mừng với Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ cười đáp lời, cảm ơn các thầy cô. Khi tuyên truyền phim điện ảnh, đến cả phóng viên cũng không nhịn được mà nói chúc mừng với Lộ Tuệ Tuệ, mọi người đều rất thích cô. Công ích mà cô làm, phim điện ảnh và phim truyền hình mà cô quay trong mấy năm gần đây đã giúp cô đứng vững trong giới này. Điều quan trọng hơn là, Lộ Tuệ Tuệ chưa từng khoe khoang, mặc dù tính cách không được coi là nhiệt tình lắm, nhưng vẫn luôn thuộc kiểu lễ độ có chừng mực, đối xử với ai cũng khách sáo và tôn trọng. Chưa từng ghét bỏ hay khinh thường vì bọn họ là phóng viên hay săn ảnh. Tuyên truyền được một thời gian, Lộ Tuệ Tuệ đã điền xong nguyện vọng của mình trước khi nhận được thư thông báo. Cả người Lộ Tuệ Tuệ rất thoải mái. Vé phim và bia miệng đều không tệ. Cô lại có thêm một tác phẩm đại diện. Mấy năm gần đây, tác phẩm tốt mà Lộ Tuệ Tuệ có càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người khi nhắc đến cô không còn là đại tiểu thư của Cách Hằng nữa, cũng không phải là chị của Lộ Niên Niên, càng không phải phu nhân tổng tài của tập đoàn Kinh Thịnh, mà là diễn viên Lộ Tuệ Tuệ. Đối với điều này, Lộ Tuệ Tuệ rất vui vẻ, bởi vì điều mà cô vẫn luôn muốn là dựa vào năng lực của bản thân để đứng vững trong giới này. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, suy nghĩ của cô đã là như vậy rồi. Kỳ nghỉ hè của sinh viên cuối cấp rất rất dài. Lúc nhận được thư thông báo, Lộ Tuệ Tuệ còn hơi mơ màng. Cô thực sự sắp đi học đại học rồi. Cô thực sự sắp bước vào khuôn viên đại học rồi. Từ khi quyết định quay lại con đường học tập, Lộ Tuệ Tuệ đã từng nghĩ sau này mỗi năm quay 1-2 bộ điện ảnh là được. Cô muốn có nhiều thời gian học tập hơn. Tuổi tác không đợi một ai, học tập là điều quan trọng nhất bây giờ. Tất cả mọi người bên cạnh cô cũng đều tôn trọng lựa chọn của cô. Đến cả Hạ Lị cũng nói cô có lẽ đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất. Trong mắt người ngoài, cô đã đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Cô chỉ đang đi theo suy nghĩ từ sâu trong tim, cố gắng bù đắp nuối tiếc. Ngày bước chân vào khuôn viên trường đại học, Bùi Chi Hành đích thân đưa cô đến trường. Học viện điện ảnh cách nơi ở hiện tại của bọn họ khá xa. Bùi Chi Hành dứt khoát mua một căn nhà gần trường, tiện cho hai người ở bên này. Sau khi biết tin tức này, Hạ Lị còn nói một câu sếp Bùi đúng là giàu có phóng khoáng. Lộ Tuệ Tuệ biết Bùi Chi Hành làm vậy là để tiện cho bản thân. Cô quả thực không thích ứng được với việc ở ký túc xá. Có điều Lộ Tuệ Tuệ nghĩ thỉnh thoảng Bùi Chi Hành đi công tác, lúc cô cũng ở trường vẫn có thể cân nhắc việc ở ký túc xá, cảm nhận được không khí vườn trường đại học. Tuệ Tuệ có một loại vui vẻ không nói thành lời, cô không biết miêu tả thế nào, có lẽ chính là giấc mộng mà kiếp trước không thực hiện được, đã thực hiện được ở kiếp này rồi. Cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Năm nhất, Lộ Tuệ Tuệ chỉ quay một bộ điện ảnh, vào lúc nghỉ hè, nhiều bài học, áp lực của cô khá lớn. Hạ Lị cũng tự giác sắp xếp cho cô ít công việc, chỉ để cô duy trì nhiệt độ cơ bản. Năm 2, việc học tập vẫn nhiều như vậy, nhưng vào hai kỳ nghỉ lớn là nghỉ hè và nghỉ đông, cộng với xin nghỉ, Lộ Tuệ Tuệ vẫn quay hai bộ điện ảnh không tệ. Hiệu suất, ổn định và duy trì của cô khiến không ít fan sự nghiệp được an ủi. Vốn sau khi biết chuyên ngành mà Lộ Tuệ Tuệ đăng ký là đạo diễn, rất nhiều người đều nghĩ liệu cô có chuyển nghề không quay phim điện ảnh nữa.